Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô nói cái gì? Kỷ Chính từ trong phòng khách đứng lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta không nghĩ là Đường Ân lại chết như vậy được. Vương Ốc Sơn xuất hiện dị tượng, nghe nói là có vòi rồng siêu to khổng lồ xuất hiện. Đường Ân xem như có ba đầu sáu tay thì cũng phải chết ở trên đó mà thôi. Lý Sương nói một câu vội vã đi ra ngoài cửa. Cô định làm cái gì? Kỷ Chính lớn tiếng hỏi. Làm cái gì à? Đương nhiên là tranh thủ thời gian tuyên bố nói chúng ta sẽ thay thế Du Du trưởng quản sản nghiệp của Đường gia. Chứ không anh nghĩ tôi sẽ đi làm gì nữa? Lý Sương nói xong liền bước nhanh hơn. Chẳng lẽ giống như anh, ngồi trong nhà không làm gì sao? Sắc mặt Kỷ Chính không tốt, vội vàng đi theo, giữ chặt cánh tay Lý Sương lại. Cô chắc chắn là Đường Ân thực sự xảy ra chuyện chứ? Sự tình không phải quá rõ ràng rồi sao? Sao cần phải xác định nữa? Lý Sương hơi không kiên nhẫn hất cổ tay Kỷ Chính ra. Kỷ Chính, anh mau buông tay tôi ra. Nếu mà muộn thì sẽ không lấy được cái gì nữa cả. Cô còn muốn chiếm tiện nghi nữa sao? Kỷ Chính nghe lời này trên mặt có chút giận dữ. Kể từ khi kết hôn với Lý Sương, Kỷ Chính, vị gia chủ Kỳ gia này, vẫn luôn nhường nhịn vợ mình. Ai có thể ngờ được bởi vì chuyện này mà Kỷ Chính lại có ý nghĩ muốn chống đối. Kỷ Chính, anh muốn làm gì hả? Sắc mặt Lý Sương lập tức trầm xuống. Anh đang muốn làm gì? Đường Ân đã chết rồi. Đường gia hiện tại đã không còn người làm chủ nữa. Tôi là mẹ của Kỳ Du Du. Tôi đi giúp con gái quản lý Đường gia. Vậy mà anh lại muốn ngăn cản sao? Trong lòng anh còn có con gái của mình nữa không à? Trong lòng của ta không có con gái sao? Kỷ Chính nghe xong liền sững sờ. Lý Sương, cô dám nói những lời như vậy sao? Trong lòng của tôi không có con gái sao? Lúc trước nếu như không phải cô đem con mình ở Giang Thành, làm sao chúng ta lại có thể ngăn cách như vậy chứ? Nếu như không phải cô nói với tôi những lời đó, thì làm sao tôi có thể đem con gái của mình xem như đồ vật rồi giao cho người khác chứ? Anh đừng có mà vớ vẩn. Lý Sương đẩy Kỷ Chính ra. Lúc trước vì Kỷ ra, không phải là anh đã đồng ý chuyện đó sao? Anh bây giờ đổi ý à? Ở đây giả làm người tốt hả? Lúc trước Kỷ Du Du bị giam lỏng ở trong căn biệt thự này, sao anh không thả nó đi đi? Kỷ Chính nghe nói như thế lập tức ngây người tại chỗ. Đúng thế. Lúc trước Kỷ Du Du bị giam lỏng ở chỗ này, suýt chút nữa thì chết trong biệt thự của Kỷ gia. Lúc đó Kỷ Chính đã làm gì chứ? Không làm gì cả. Lúc ấy Kỷ Chính không làm bất cứ điều gì. Tránh ra. Lý Sương đẩy Kỷ Chính ra nhanh chóng tăng tốc độ rồi đi ra ngoài cửa. Kỷ Chính ngơ ngác nhìn vợ mình rời đi. Cả người trở nên có chút hoảng hốt. Lúc trước Kỷ Chính hoàn toàn chính xác nghĩ đến việc để Kỷ Du Du thông gia với gia tộc khác, sau đó thúc đẩy sự phát triển của Kỷ gia. Nhưng sau này xảy ra quá nhiều chuyện, cũng khiến cho Kỷ Chính hiểu rõ ràng vài điều. Trong lòng Kỷ Du Du chỉ sợ là không có hai người ba mẹ này. Nếu là như thế, thì còn quan tâm gì tới chuyện vui chứ? Kỷ Chính cho dù thế nào thì cũng là một người đàn ông. Mỗi lần lợi dụng con gái mình, tiếng đồn này truyền ra ngoài đều rất không dễ nghe. Loại chuyện này nếu như làm nhiều lần thì sau này không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa. Sao? Không quản được nữa sao? Kỷ Đan cười lạnh đi ra giữa phòng rồi nhìn Kỷ Chính. Không quản được thì cũng không cần quản nữa. Loại người này anh không quản được thì sẽ có người khác giúp anh quản. Sắc mặt Kỷ Chính lúc đỏ lúc trắng, sau đó cũng quay người đi ra ngoài cửa. Bây giờ anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn đem Lý Sương trở lại rồi tính sau. Kỷ Đan nhìn bóng lưng hai vợ chồng này rời đi, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Tin tức Đường Ân chết cũng giống như một vòi rồng càn quét khắp cả Bắc Kinh. Khi Vương Lão nhận được tin tức hơi có chút giật mình. Người xác định tin tức này là chính xác chứ? Tôi cũng không thể xác định được. Hoàng Đình cúi đầu. Không xác định được mà còn đem chuyện này nói với ta sao? Vương Lão có chút nhíu mày. Tin tức này từ đâu mà ra? Từ mẹ vợ của Đường Ân, Lý Sương. Hoàng Đình thành thật trả lời. Người của chúng ta vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng mà theo lời nói của Lý Sương thì Đường Ân hiện tại đã chết trên Vương Ốc Sơn. Mọi công việc của Đường gia đều giao lại cho Kỷ Du Du. Mà cô ta lại là mẹ của Kỷ Du Du cho nên khoảng thời gian này cô ta sẽ trợ giúp Kỷ Du Du trưởng khống Đường gia. Ẩu tả! Vương Lão sầm mặt lại có chút phẫn nộ mắng. Cô ta có tư cách gì mà đòi trợ giúp Kỷ Du Du trưởng khống Đường gia chứ? Thực sự cho rằng Đường gia không còn Chu Ninh cùng Đường Kiến Quốc thì sẽ dư rắn mất đầu sao? Nếu đúng như vậy, Đường gia còn có thể xứng là hào môn sao? Sắc mặt Hoàng Đình có chút đỏ lên, cúi đầu không nói chuyện. Lập tức cho người đi điều tra. Ta muốn tra rõ ràng, ta muốn tin tức chính xác chứ không phải là một tin tức của một ả đàn bà hám lợi nói ra. Vương Lão lạnh lùng quát lớn. Hoàng Đình lập tức gật đầu, vội vàng lùi ra ngoài. Giờ khắc này Hoàng Đình cũng không biết ăn phải cái gì. vậy mà lại đem chuyện của Lý Sương nói cho Vương Lão. Trong nội tâm của anh cũng không tin lời đồn này. Chỉ là anh muốn nhìn thấy thái độ của Vương Lão để tăng lòng tin cho mình mà thôi. Lúc này Dương Hồng Lâm cũng nhận được tin tức của Lý Sương. Thư ký của ông ta lập tức tập hợp hết tin tức rồi đưa nó lên trên bàn làm việc của ông. Dương Hồng Lâm bóp trán của mình, sắc mặt trầm xuống. Những ai đã biết tin tức này rồi? Lý Sương đang cật lực tung tin. Cơ hồ tất cả giới kinh doanh ở Bắc Kinh đều đã biết tin tức này. Thư ký cung kính hồi đáp. Dương Hồng Lâm trầm mặt. Cô ta bây giờ đang ở đâu? Đang trên đường đi tới công ty. Thư ký trả lời. Trên đường tới công ty? Công ty nào? Dương Hồng Lâm ngẩng đầu hơi có chút kinh ngạc, giống như lập tức nghĩ ra điều gì đó. Sắc mặt lập tức đỏ lên rồi lớn tiếng nói. Cô ta đi tới công ty của chúng ta sao? Đúng vậy. Thư ký cúi đầu. Làm càn! Ai cho cô ta cái lá gan đó? Cô ta đi tới công ty chúng ta làm cái gì? Dương Hồng Lâm giận dữ. Hình như là muốn tổ chức một buổi họp báo, xác định tin tức cô ta sẽ tiếp quản đường ra, sau đó sẽ chỉnh hợp nghiệp vụ của đường ra. Thư ký không dám lớn tiếng mà là cúi đầu nói nhỏ. Thực sự điên lên mất. Chỉ mỗi cô ta mà dám chỉnh hợp nghiệp vụ của đường ra. Cô ta không biết là mình đang đứng ở đâu sao? Cô ta có năng lực gì mà đòi chỉnh hợp nghiệp vụ của đường ra hả? Dương Hồng Lâm mắng to một tiếng, trực tiếp cầm áo khoác trên ghế. Đi, cùng ta đi về công ty. Ta muốn xem một chút loại phụ nữ thiền cận đó làm sao để chỉnh hợp một nghiệp vụ to lớn như thế của đường ra. Thư ký cúi đầu đi theo Dương Hồng Lâm ra khỏi phòng. Bên trong phòng, Dương Danny đỏ mắt nhìn Dương Hồng Lâm đi ra, sống mũi cày cày. Bà, Đường Ân thực sự xảy ra chuyện rồi sao? Không. Dương Hồng Lâm đi thẳng xuống dưới. Đừng có mở chỗ này đoán mò. Đường Ân phúc lớn mạng lớn, sóng gió nhiều như vậy còn vượt qua được, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ Vương Ốc Sơn giết chết được chứ? Còn ở nhà chờ đó, bà phải đi xử lý một chút chuyện. Nói xong lời này, Dương Hồng Lâm vội vàng đi ra khỏi biệt thự. Đúng thế, anh Đường Ân phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Sâm Hạ ở một bên cũng lớn tiếng nói, mặc dù trong giọng nói còn kèm theo tiếng nức nở, nhưng cô vẫn có một niềm tin vững chắc là Đường Ân tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Dương Danny gật đầu không dám nói thêm gì. Đường Đông Phương cũng mím môi, giống như tâm tình cũng không được tốt vậy. Khi Dương Hồng Lâm đi tới công ty, Lý Sương đã vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để tuyên bố tin tức Đường Ân đã chết. Việc cô phải làm bây giờ là công bố tin tức để mọi người thấy rằng Lý Sương cô với tư cách là mẹ vợ của Đường Ân, quan tâm tới sinh tử của Đường Ân và cũng quan tâm tới việc kinh doanh của Đường ra. Dựa theo cách này, cô muốn chỉnh hợp nghiệp vụ của Đường ra thì cũng đã có lý do chính đáng. Tin tức này được lan truyền khắp đất trời. Mọi người sau khi nhận được tin tức này dường như vô cùng bàng hoàng. Người của Đường gia chết hết rồi sao? Đường Kiến Quốc cùng Chu Ninh không rõ sống chết. Mà Đường Ân thì thực sự đã chết ở trên Vương Ốc Sơn sao? Khi tin tức truyền đi, cổ phiếu của các công ty lớn của Đường gia lần lượt lao dốc, khiến người ta không khỏi thở dài. Tin tức này là giả. Mạnh Quán nhìn thấy tin tức từ Bắc Kinh truyền tới, cả người đều choáng váng. Ngây người ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Tin tức này là giả đúng không mẹ? Mẹ, Đường Ân sẽ không chết phải không? Trong lòng Vương Nghệ Linh lập tức cảm thấy đau nhói, hốc mắt có chút ướt át. Còn à, tin tức này là giả, nhất định là giả. Mạnh Quán lắc đầu nói, dường như lập tức nhớ ra cái gì đó. Rồi nhanh chóng gọi cho Thiện Tuyết Chủ. Lúc này chỉ có Thiện Tuyết Chủ mới có thể giải đáp được nghi hoặc của Mạnh Quán. Sắc mặt của Mạnh Đông Thành vẫn bình tĩnh, hốc mắt đỏ lên nhìn cháu gái của mình. Đáy lòng có chút thắt lại. Mạnh gia không có nhiều con cháu, cho nên ông luôn quan tâm tới đứa cháu gái này. Nhưng bây giờ cháu mình lại trở nên như thế này, Mạnh Đông Thành làm sao có thể chịu đựng được chứ? Theo suy nghĩ của tôi, tin tức này có thể là thật. Mọi người không biết Lý Sương là ai sao? Đây chính là mẹ vợ chân chính của Đường gia. Nếu như Đường gia có tin tức gì thì đã ngay lập tức báo cho Lý Sương. Mạnh Thúy Bình ở bên cạnh nói. Câm miệng! Mạnh Đông Thành giơ cổ tay lên, tát vào mặt Mạnh Thúy Bình một cái. Một cánh tay chỉ vào cô. Nếu ngươi còn dám nói thêm lời nào nữa, ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức. Mạnh Thúy Bình giật nảy mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô biết ba mình thực sự tức giận, nếu không sẽ không đối xử với cô như thế này. Nhiều chuyện trước đây, bởi vì cô luôn đối nghịch với Đường gia, cho nên người của Mạnh gia luôn có ấn tượng không tốt với cô. Bây giờ chỉ nhiều lời một câu đã phải chịu một cái tát như thế. Tâm tình của Mạnh Thúy Bình có chút mất cân bằng. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên vô số lần nhưng không có ai bắt máy. Sắc mặt Mạnh Quán thay đổi vội vàng gọi lại nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Liên tục gọi 5 lần, đầu bên kia mới vang lên giọng của Thiện Tuyết Chủ. Đường Ân thế nào? Anh Đường Ân có chuyện gì không? Mạnh Quán vội vàng mở miệng, nước mắt từ từ chảy xuống. Thiện Tuyết Chủ trầm mặc lại. Anh Đường Ân nhất định là không có chuyện gì phải không? Mạnh Quán không cam tâm, lập tức hỏi lại. Tôi cũng không biết. Thiện Tuyết Chủ có chút vô lực nói. Cô vẫn luôn là mạng lưới tin tức của Đường Ân, nhưng bây giờ cô cũng không thể nào trả lời câu hỏi của Mạnh Quán được. Cho nên sau khi điện thoại reo 5 lần thì cô mới bắt máy. Mạnh Quán nghe được câu này, hai mắt tối sầm lại rồi lập tức ngã trên đất. Mạnh Quán! Mạnh Đông Thành giật mình, vội vàng xông tới rồi giữ chặt tay của Mạnh Quán. Mạnh Quán! Vương Nghệ Linh cũng sợ hãi. Mạnh Thúy Bình ở một bên, nhìn bộ dạng của cháu mình lúc này, trong lòng cũng trở nên phức tạp. Cô chính xác là không thích Đường Ân, nhưng sâu trong nội tâm của cô lại rất thích Mạnh Quán. Bây giờ thấy Mạnh Quán trở nên thế này, trong lòng của cô cũng ít nhiều có chút tự trách. Nhanh lên gọi bác sĩ, nhanh tránh ra! Mạnh Đông Thành gào lên, ôm Mạnh Quán chạy ra ngoài cửa. Tuy ông đã già nhưng động tác lúc này lại nhanh nhẹn hơn cả thanh niên trẻ tuổi. Trong nháy mắt Mạnh gia lập tức loạn cả lên. Lúc này Lý Sương đã đón xe đi tới công ty của Dương Hồng Lâm. Dọc theo con đường này điện thoại của Lý Sương vang lên không ngừng, giống như là một người nổi tiếng vậy. À, chị Lý, chị yên tâm, chị còn không rõ tình cảm chị em chúng ta nữa sao? Lần này chị giúp con gái của mình ổn định lại cục diện của Đường gia, đến lúc đó thì rất nhiều lợi ích sẽ thuộc về chị. Đúng thế chị Vương, tôi đang đi trên đường. Tới lúc đó tôi sẽ giúp con gái mình ổn định Đường ra. Được rồi chị Trần ạ, chúng ta hãy ngồi nói chuyện với nhau vào lúc khác đi. Tôi cảm thấy là nhà hàng lần trước chúng ta đến dường như không còn hợp với địa vị của chúng ta nữa. À đúng, lần sau tôi sẽ mời khách, chúng ta sẽ tới nơi tốt nhất ở Bắc Kinh. Từng người gọi tới tất cả đều để lấy lòng hoặc nịnh hót. Lý Sương nghe những người trong điện thoại nói chuyện, đáy lòng liền cảm thấy vui mừng. Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Đại khái chính là nói Lý Sương lúc này. Càng là tới gần công ty của Dương Hồng Lâm, tâm tình của Lý Sương càng vui vẻ. Nhìn thấy hầu hết đám truyền thông mà mình thông báo trước đó đã tập hợp hết ngoài cửa công ty Dương Hồng Lâm, Lý Sương không thể kiềm chế nổi sự hưng phấn trong lòng. Xe dừng lại, lập tức có ký giả tới chào cô rồi giơ micro về phía cửa xe. Cô Lý, cho chúng tôi hỏi một chút, hôm nay cô tới đây là vì Đường ra sao? Cô Lý, có nhiều người đang đồn đoán rằng Đường ra thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Cô Lý, cô có thể trả lời mấy vấn đề này được không? Nếu tập đoàn Đường ra rơi vào tay cô có khả năng sẽ đưa tập đoàn này lên đỉnh cao hơn được không? Xin lỗi, hiện tại tôi không tiện trả lời phỏng vấn. Lý Sương đẩy cửa xe ra, dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ, cô nhanh chóng tiến vào trong đám người. Chẳng qua là tôi có thể nói với mọi người là nếu tập đoàn Đường ra nằm trong tay tôi nhất định sẽ khiến tập đoàn này thực sự trở thành chú ý của toàn thế giới. Tiếng nói vừa dứt, Lý Sương đã bước nhanh về phía công ty. Sự phấn khích trong lòng đã không thể nói thành lời. Ai có thể nghĩ đến giờ khắc này, Lý Sương lại tràn ngập tự tin như vậy chứ? Sau khi vào hết công ty của Dương Hồng Lâm, cô lập tức đứng ở sảnh tầng 1. Các vị! Lý Sương điều chỉnh góc độ của micro một chút, trên mặt mang theo nụ cười. Các vị, tôi rất vui khi thấy các vị ở đây. Chắc là mọi người cũng biết tôi chính là mẹ vợ của Đường Ân, là mẹ ruột của Kỳ Du Du, Lý Sương. Dưới đài vang lên một tràng pháo tay. Đám người truyền thông tới đây bắt đầu vỗ tay ầm ầm. Lúc này có mấy người từ trên lầu của công ty đi xuống. Chỉ cần nhìn khí thế cũng biết được thân phận những người này bất phàm. Cho dù không đạt tới trình độ như Dương Hồng Lâm, nhưng có lẽ cũng là phó tổng. Làm gì thế này? Người phụ nữ này điên thật rồi. Dương Tổng bây giờ không có ở đây, cô ta liền chạy tới đây để làm bà hoang à? Đúng thế, có nên đuổi cô ta xuống không? Tất cả mọi người đều im lặng. Bọn hắn thực sự chán ghét cách làm bây giờ của Lý Sương. Nhưng bọn hắn cũng biết thân phận của Lý Sương là thật. Người này chính xác là mẹ của Kỳ Du Du. Ngay khi đám người ở trên đang còn do dự, Lý Sương lại bắt đầu nói ra. Các vị, hôm nay tôi tới đây là muốn thông báo một tin tức vô cùng đau lòng. Lý Sương nói đến đây, nụ cười trên mặt đã hạ xuống, phảng phất như bày ra một bộ mặt đau lòng vậy. Con rể của tôi, Đường Ân, khả năng cao là đã xảy ra chuyện ở Vương Ốc Sơn. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều im lặng một hồi. Mọi người cơ bản đều đã nghe qua tin tức này, đều biết nguồn gốc của tin tức này chính là do người này nói ra. Nếu như tin tức này chính xác, thì nó không khác gì một quả bom ở bên tai mọi người cả. Đường Ân chết đi đối với tôi chính xác là một trắc trở lớn. Quan hệ của con tôi và Đường Ân chắc là mọi người cũng đã biết hết rồi. Lúc này Đường ra lại gặp nguy hiểm, Lý Sương tôi tuyệt đối sẽ không ngồi yên để xem được. Lý Sương nói đến đây liền thay đổi giọng điệu. Con của tôi còn trẻ, lại vừa trải qua nỗi đau mất mát, cho nên từ nay trở đi, các hạng mục của Đường ra sẽ cho Lý Sương này thay mặt quản lý. Sau đó tôi sẽ cho người tổ chức buổi họp hội đồng quản trị, bảo đảm các nghiệp vụ của Đường ra đều có thể nâng cao một bước. Nói xong lời này, Lý Sương liền nâng lên một bàn tay của mình. Dưới đài yên tĩnh trở lại. Đám người truyền thông này trước khi đến đây đều đã đoán ra được suy nghĩ của Lý Sương. Nhưng mà khi nghe được chính miệng Lý Sương nói ra thì vẫn có chút kinh ngạc. Nói thật dễ nghe một chút thì đây chính là ăn cắp sản nghiệp của Đường gia. Nói khó nghe một chút thì là lòng lang dạ sói. Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đưa Đường gia đi tới hướng huy hoàng hơn. Lý Sương vỗ tay, đám người phía dưới cũng vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Nhưng mà vị phu nhân của Kỳ gia này không thèm để ý tới. Người dẫn đầu Đường gia sai? Người có tư cách gì mà đòi dẫn đầu Đường gia? Lúc này cửa phòng lầu một bị đẩy ra, Dương Hồng Lâm từ bên ngoài đi vào, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Lý Sương, người có mặt mũi hay không? Sắc mặt Lý Sương lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Dương Hồng Lâm. Dương tiên sinh, ta không biết người đang nói cái gì. Thân phận của người bây giờ cũng dám nói chuyện như thế này với ta sao? Người chẳng lẽ không biết được quan hệ giữa ta và phu nhân Đường gia sao? Ta là mẹ của Kỳ Du Du. Ngày sau Kỳ Du Du trưởng quản Đường gia thì ta sẽ là người đưa ra các quyết sách. Đưa ra quyết sách ư? Dương Hồng Lâm cắn răng, nhìn người đàn bà không có liêm sỉ này, một tay chỉ ra ngoài cửa. Người suy nghĩ nhiều quá rồi. Đường gia cho dù không cần quyết sách của người thì 3 năm sau cũng có thể ổn định trở lại. Ta hiện tại mời ngươi cút ra ngoài khỏi nơi này. Nơi này không có chỗ của ngươi. Lời nói vừa dứt, đám truyền thông dưới đài liền sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi liên tục. Dương Hồng Lâm, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Lý Sương phẫn nộ kêu to. Dương Hồng Lâm hừ lạnh một tiếng, quay người đi lên đài. Vừa đi vừa lấy ra một tập tài liệu, sau đó đẩy Lý Sương ra. Chuyện của Đường gia thì phải để Đường gia tự mình đi nói. Từ giờ trở đi, sản nghiệp của Đường gia ở trong nước vẫn sẽ giữ vững. Việc hợp tác kinh doanh vẫn sẽ được triển khai. Các vị cứ yên tâm, phu nhân của tôi trước khi đi tới Vương Ốc Sơn đã lên kế hoạch đầy đủ hết rồi. Bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được chuyện này. Đám người ở đây ít nhiều có chút hoảng hốt. Bọn họ có thể cảm nhận được từ lời nói của Dương Hồng Lâm rằng Đường gia dường như không bị ảnh hưởng chút nào từ biến cố này. Chuyện này là điều bình thường mà thôi. Dù sao thì Đường gia lớn như thế, được xưng là hào môn của thế giới. Nếu không tính toán hết đường lui, làm sao có thể gọi là hào môn được chứ? Lý Sương ở một bên sắc mặt cực kỳ khó coi. Người cút ra ngoài! Dương Hồng Lâm không lưu lại chút thể diện nào cho cô ta. Trong suy nghĩ của Dương Hồng Lâm, nếu ai dám ngấp nghé sản nghiệp của Đường gia, thì người đó sẽ không xong với ông. Họ Dương kia, ta thấy ngươi chán sống rồi. Ngươi có biết được Đường gia hiện tại do ai làm chủ không? Chính là do con gái của ta làm chủ. Lý Sương lập tức giở trò đồi bại trên đài. Các người ăn mặc không phải là do con gái của ta cung cấp sao? Ngươi bây giờ còn dám chống lại ta? Ta thấy ngươi đang chán sống rồi. Ngươi tin hay không? Chỉ cần một câu nói của ta thì mọi thứ mà ngươi có lập tức sẽ biến thành hư ảo đấy. Tốt, vậy thì ta xem một chút ngươi làm thế nào để biến nó thành hư ảo. Dương Hồng Lâm cười lạnh một tiếng, quay lại nói với đám người dưới đài. Chư vị, Đường gia xảy ra chuyện như vậy, lòng người tất nhiên sẽ bất ổn. Phu nhân Đường gia của tôi tất nhiên là cũng đã nghĩ tới điều này. Mọi người có hứng thú, 10 phút sau liền sẽ có một buổi họp báo nho nhỏ được tổ chức ở thành phố dưới chân núi Vương Ốc Sơn. Các vị truyền thông cũng có thể tới đó xem một chút. Dương tiên sinh, ông nói phu nhân Đường gia là vị phu nhân nào? Đúng thế, phu nhân Đường gia mở buổi họp báo để nói về vấn đề gì? Đúng, bây giờ Đường gia đang lâm vào thời kỳ bấp bênh. Dương Hồng Lâm dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người chỗ này. Phu nhân Đường gia chỉ có một vị, đó chính là Kỳ Du Du phu nhân. Buổi họp báo này tất nhiên là do Kỳ Du Du phu nhân thực hiện. Đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức hiểu được ý của Dương Hồng Lâm. Ánh mắt của cả đám liền chuyển hướng về phía Lý Sương. Sắc mặt Lý Sương vui mừng, nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện ở Vương Ốc Sơn mấy ngày trước. Lúc đó quan hệ của cô và Kỳ Du Du dường như không được tốt lắm. Buổi họp báo lần này có phải là nói điều gì bất lợi cho mình không? Dương Hồng Lâm nói xong liền quay người rời đi. Ánh mắt của những người còn lại lập tức nhìn về phía Lý Sương. Bên trong ánh mắt dường như mang theo một ẩn ý nào đó. Sắc mặt Lý Sương thay đổi liên tục, trong nội tâm có chút dự cảm không tốt. Lần này đi vào công ty của Dương Hồng Lâm, kỳ thực là muốn nhân lúc Đường gia vẫn chưa sẵn sàng, lợi dụng dư luận để khiến người ngoài lầm tưởng rằng cô có thể tiếp quản Đường gia. Ai biết sẽ xảy ra chuyện này chứ? Thái độ của Dương Hồng Lâm đã nói rõ về vấn đề này. Nếu Lý Sương còn ở đây thì sẽ bị mọi người cười cho chết. Lúc này trong đại sảnh đột nhiên trở nên ầm ĩ. Bên trên màn hình lớn xuất hiện một bóng người. Đây chính là phu nhân Đường gia. Đúng, đây chính là Kỷ Du Du, phu nhân Đường gia. Lần trước Chu Ninh phu nhân tham dự vũ hội đã dẫn theo vị phu nhân này. Đúng vậy. Đám người bắt đầu bàn luận. Dù sao thì đám người này tới đây là để nắm bắt được thông tin của Đường gia một cách nhanh nhất. Về phần Lý Sương, chỉ đơn giản là dính dáng một chút tới Đường Gia, cho nên mọi người mới chú ý tới thôi. Trên màn hình, hốc mắt Kỳ Du Du có chút đỏ lên. Trạng thái cũng không được tốt lắm. Trên người mặc một bộ đồ trông giống như một đóa hoa nhỏ. Các vị truyền thông, bằng hữu, để mọi người phải chờ lâu rồi. Kỳ Du Du mở miệng, giọng nói trong trẻo như chim hoàng yến. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không có một chút rụt rè. Khoảng thời gian này, Chu Ninh đã đưa cô đi tham gia các buổi vũ hội lớn và được trò chuyện vui vẻ với nhiều người nổi tiếng trên thế giới. Mặc dù lúc này ngồi ở buổi họp báo, tâm trạng của cô vẫn có chút buồn phiền, nhưng không giống như ngày xưa, có chút sợ hãi khi nói chuyện nữa. Chư vị, tôi rất vui vì mọi người đều có mặt ở đây để tham gia buổi họp báo này. Kỳ Du Du mở miệng, ngồi ngay ngắn ở trên đài, nhìn thẳng về phía dưới rồi nói. Tôi biết mọi người đang rất tò mò về tình trạng hiện tại của Đường Gia. Tôi cũng không dám tiết lộ quá nhiều ở đây. Nhưng điều mà tôi có thể nói với mọi người là, cho dù Đường Gia có xảy ra chuyện gì đi nữa, Đường Gia nhất định sẽ không gục ngã. Tiếng nói vừa dứt, Kỳ Du Du nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn về phía xung quanh. Đám truyền thông ở dưới, nghe được Kỳ Du Du nói vậy, sắc mặt của từng người đều hiện rõ sự thay đổi. Lời này là có ý gì chứ? Đường Gia xảy ra chuyện, mất đi cái gì, đều sẽ không ngã xuống sao? Có phải là điều này đang ám chỉ Đường Gia thực sự xảy ra chuyện lớn không? Người của Đường Gia có phải đã xảy ra chuyện lớn gì rồi phải không? Trong nháy mắt này, đám truyền thông lập tức bùng nổ, cả đám nhao nhao đứng lên. Đường phu nhân, có phải Đường Gia đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Không sai, Đường phu nhân có phải là có lời gì khó nói không? Đường phu nhân, Đường Gia thế nào rồi? Tôi nghe nói là gia chủ Đường Gia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đường thiếu cũng không rõ sống chết thế nào. Kỳ Du Du nghe lời này, phảng phất hốc mắt đỏ lên. Thật xin lỗi các vị, tôi không thể nói thêm cho mọi người biết được. Nhưng điều tôi có thể nói cho mọi người biết chính xác là sách lược của Đường Gia sẽ không cải biến, nghiệp vụ hiện tại của Đường Gia cũng sẽ không thay đổi và sẽ không bị ai làm hại cả. Tất cả công việc kinh doanh của Đường Gia hiện tại sẽ do tôi tiếp quản. Trong thời gian này, tất cả tài liệu của Đường Gia, nếu như không có chữ ký của tôi, thì tất cả đều xem là không hợp lệ. Vừa nói xong, Kỳ Du Du đã đứng lên rồi đi xuống bên dưới. Lúc này cả hội trường như đột ngột sôi trào lên. Những lời của Kỳ Du Du thật sự cho người ta quá nhiều phỏng đoán. Nếu không có chuyện gì khác, Đường Gia nhất định đã gặp chuyện bất trắc rồi. Nếu không, Kỳ Du Du làm sao lại đỏ mắt rồi nói ra những lời như thế này? Tôi nói không sai chứ. Lúc này Lý Sương đang ở Bắc Kinh lớn tiếng nói ra, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Đường Ân chết, khẳng định là Đường Ân chết rồi. Nếu không thì con của tôi sẽ không khóc đỏ mắt như thế. Đường Gia hiện tại đang gặp khủng hoảng lớn, con gái tôi phải đi tiếp quản. Nếu như không phải ở đây có quá nhiều người, có lẽ Lý Sương sẽ cười lớn lên mất. Đường Kiến Quốc khẳng định chết rồi. Đường Ân cũng chết rồi. Chu Ninh cũng chết rồi. Nếu đúng như vậy, Đường Gia còn có người nào chứ? Đường Gia nhân lớn như vậy, lại rơi vào tay con của mình. Có khác gì rơi vào tay của mình không chứ? Loại chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ khiến Lý Sương cảm thấy vô cùng hưng phấn. Người ở chỗ này nhìn về phía Lý Sương, bên trong ánh mắt đều hiện lên rõ ràng sự khinh bỉ. Tin tức con rể chết, vậy mà trong miệng của cô ta thốt lên lại mang theo một tia hưng phấn. Loại người này làm sao có thể sống được tới bây giờ chứ? Lý phu nhân, mời cô ra ngoài. Lúc này mấy người phó tổng đi tới, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Vừa rồi phu nhân của chúng ta cũng đã nói, mọi chuyện của Đường Gia đều do phu nhân quyết định. Bất cứ tài liệu nào của Đường Gia, nếu không có chữ ký của phu nhân thì sẽ không có hiệu lực. Cô ở đây nói những lời này thực sự có chút không thích hợp. Người thì biết cái gì chứ? Lý Sương nghe thấy có người xua đuổi mình, lập tức tức giận. Phu nhân của Đường Gia các người chính là con gái của ta. Các người còn dám nói như thế sao? Chữ ký của con gái ta thì khác gì chữ ký của ta chứ? Các người đừng có ở chỗ này dùng mắt chó của mình coi người thường người khác. Ta sẽ lập tức nói con ta ký tên, đuổi tất cả các người ra ngoài. Đúng, còn có tên ngu xuẩn Dương Hồng Lâm kia nữa, hắn cũng sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Đám phó tổng xung quanh nghe vậy, tất cả đều nổi giận lôi đỉnh. Rồi nhìn chằm chằm vào Lý Sương. Lý Sương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy điện thoại của mình ra. Ta sẽ lập tức gọi điện thoại cho con gái mình, ngay lập tức. Tiếng nói vừa dứt, Lý Sương thực sự đã bấm số của Kỳ Du Du. Trong lòng đám phó tổng này có chút bất an. Bọn hắn có thể nhìn ra được thái độ của Dương Hồng Lâm đối với Lý Sương là như thế nào. Nhưng mà thái độ của Kỳ Du Du đối với Lý Sương như thế nào thì bọn họ lại không hiểu rõ. Chuông điện thoại vang lên, khiến cho nội tâm của tất cả những người xung quanh đều nhảy dựng lên. Lý Sương chỉ vào từng người, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh. Chờ xem, sau khi con của ta bắt điện thoại, ta sẽ nói cô ấy đuổi cổ các người về nhà hết. Các người dám nói chuyện với ta như thế thì hãy nhận lấy hậu quả tương ứng đi. Tất cả mọi người trầm mặt lại, biểu hiện không vui. Bọn hắn hiện tại không biết được, bọn hắn nên đuổi Lý Sương đi, hay là vẫn để cho Lý Sương làm loạn nơi này. Chuông điện thoại reo lên một lúc lâu, nhưng mà không có ai bắt máy. Mà lúc này sắc mặt của Lý Sương lập tức trở nên đông cứng lại. Điện thoại cúp máy, Kỳ Du Du vẫn không trả lời. Sắc mặt Lý Sương có chút không được tốt, vội vàng gọi lại cho Kỳ Du Du. Nhưng gọi nhiều lần Kỳ Du Du vẫn không nghe máy. Cô Lý, làm phiền cô đi khỏi đây. Sẵn tiện đóng cửa lại. Một phó tổng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đầy châm chọc nói. Tôi nghĩ cô là người thông minh, cho nên hiểu được ý của tôi nói. Người... Lý Sương nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta cho người biết, ta đã nhớ tên của ngươi rồi. Người tốt nhất đừng có mà giả vờ giả vịt trước mặt ta. Sau khi ta liên lạc được với con gái của mình, thì người đầu tiên bị sa thải chính là ngươi. Tùy ý. Người chờ đó. Lý Sương tái mặt, quay người đi ra ngoài cửa. Vừa đi vừa bấm số của Kỳ Du Du. Đáng tiếc từ đầu đến cuối vẫn không có ai bắt máy. Rốt cuộc cũng đi ra khỏi công ty của Dương Hồng Lâm. Lý Sương nắm chặt nắm đấm của mình rồi quay lại nhìn công ty của Dương Hồng Lâm một cái, căm hận đi ra bên ngoài. Lúc này Kỳ Chính cũng đã đuổi tới. Nhìn người vợ này của mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Từ sau khi nhận được điện thoại hôm nay, Lý Sương đã làm những gì, Kỳ Chính đều đã nghe nói tới. Người phụ nữ này lúc đầu đã có lỗi với con gái của mình, bây giờ lại bày ra một bộ mặt như thế. Thực sự là quá mất mặt của Kỳ gia. Tại sao anh lại tới đây? Lý Sương nhìn thấy Kỳ Chính, không khỏi giận dữ. Anh có biết là đám người bên trong đã bắt nạt tôi hay không? Sao bây giờ anh mới tới chứ? Tôi mới tới thì thế nào chứ? Kỳ Chính mặt lạnh. Lập tức về nhà với tôi, đừng có mở đây mà làm chuyện mất mặt xấu hổ nữa. Anh nói cái gì? Anh nói ai làm chuyện mất mặt xấu hổ hả? Lý Sương nghe nói như thế lập tức đỏ mặt lên rồi gầm thét nói ra. Kỳ Chính, anh dám nói tôi ở đây làm chuyện mất mặt xấu hổ sao? Anh có biết tôi đang làm gì không? Con gái của tôi đã trở thành người tiếp quản đường ra. Tôi đi tới giúp đỡ mà là chuyện mất mặt xấu hổ sao? Tôi làm tất cả chuyện này không phải là vì Kỳ gia, là vì con gái của mình à? Kỳ gia không cần cô làm những chuyện này. Sắc mặt Kỳ Chính trầm xuống, nghiêm nghị quát lớn. Lý Sương, một là cô lập tức trở về, hai là đừng bao giờ quay về nữa. Anh... Lý Sương giận dữ. Tốt lắm Kỳ Chính, anh mà cũng dám nói như thế với tôi sao? Có đi hay không? Kỳ Chính nổi giận đùng đùng. Muốn trở về thì anh tự về đi, tôi sẽ đi lên Vương Ốc Sơn tìm con gái của mình. Con gái của tôi đang gặp nhiều chuyện khó khăn, nếu người mẹ như tôi mà không tới giúp đỡ, chẳng lẽ để cho đám người của đường ra ăn thịt nó sao? Lý Sương nói xong hất tay của Kỳ Chính ra rồi sải bước đi ra ngoài. Lý Sương! Kỳ Chính bỗng giống lớn một tiếng, để chính là chuyện cô chọn, về sau đừng có mà hối hận. Lý Sương cười lạnh, vẫn không dừng lại bước chân của mình, cô đã quyết định xong. Hôm nay nhất định phải đi lên Vương Ốc Sơn tìm con gái của mình rồi nói tiếp. Về nhà ư? Sau khi về nhà cô chỉ là một phu nhân của Kỳ gia mà thôi. Nhưng sau khi tìm được con gái của mình thì cô chính là Thái Thượng Hoàng của đường gia. Đáy lòng nghĩ như vậy, Lý Sương lập tức giơ tay ra rồi bắt một cái taxi, sau đó đi tới sân bay. Lúc này Kỳ Du Du vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Viên Chi Am ở bên cạnh nhìn qua trong lòng khẽ thở dài. Cô không biết phải an ủi như thế nào. Điện thoại vẫn còn đang đổ chuông sao? Ừ. Viên Chi Am nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút nói ra. Dù dù, nếu như cô không nghe máy thì cô ta sẽ gọi liên tục, không chừng sẽ đi đến cửa cũng nên. Mặc kệ cô ta. Kỳ Du Du khoát tay, không còn tâm tình để quan tâm tới người mẹ này của mình nữa. Cho người chuẩn bị một chút đi. Một giờ nữa, chúng ta sẽ đi Thượng Hải. Được. Viên Chi Am gật đầu. Cô hiểu suy nghĩ của Kỳ Du Du, cũng biết cô gái nhu nhược này đã lột xác rồi. Sau khi dị tượng xuất hiện trên Vương Ốc Sơn, Kỳ Du Du liền dẫn Viên Chi Am đi tới. Lúc đó bóng dáng yếu ớt của hai người trông vô cùng đau khổ. Trên Vương Ốc Sơn là một mảnh hỗn độn, không thể nhìn thấy một bóng người nào cả. Cuồng phong bao trùm cả bầu trời rồi quét qua ngọn núi. Hai người họ miễn cưỡng ôm lấy thân cây trước khi leo lên trên đó được. Khi hai người vừa tới sườn núi, kình phong liền dần dần dừng lại và Vương Ốc Sơn cũng trở thành một mớ hỗn độn, khắp nơi toàn là đổ nát. Cây đại thụ cao mấy chục mét cũng bị bật gốc. Vô số đất cát như những vòng vân khổng lồ bao quanh Vương Ốc Sơn. Kỳ Du Du rơi lệ, loạng choạng bước về phía ngọn núi. Cho dù trước mặt không phải là Vương Ốc Sơn mà là núi đao biển lửa thì cũng không ngăn cản được cô gái này. Viên Chi Am theo phía sau, vẻ mặt có chút lo lắng. Cả hai cuối cùng cũng leo lên được đỉnh núi. Kỳ Du Du lập tức ngã quỵ tại chỗ, nước mắt chảy ầm ầm. Đường Ân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, xung quanh tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Xung quanh anh, 3-4 mét là Đông Phương Yên đang ngã trên mặt đất. Về phòng bắn dáng của Triệu Du thì không còn thấy đâu nữa. Kỳ Du Du khóc ròng, vội vàng lao về phía Đường Ân. Không ngờ là khoảng cách 3 mét xung quanh Đường Ân như có một bức tường vô hình, trực tiếp đem Kỳ Du Du chấn bay ra ngoài. Nếu như không phải có Viên Chi Am kéo lại, Kỳ Du Du sợ là đã bị thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Nước mắt Kỳ Du Du lập tức chảy ra. Đường Ân! Du Du, Đường Ân chắc là không có chuyện gì. Viên Chi Am đỡ Kỳ Du Du dậy, trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm Đường Ân, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc với tò mò. Nếu vẫn như cũ, Viên Chi Am cũng sẽ có chút lo lắng, nhưng cô không thấy Triệu Du ở quanh đây. Cái này nói rõ Đường Ân cùng Đông Phương Yên đã thắng trận tử chiến này. Cứu người trước. Viên Chi Am thu xếp cho Kỳ Du Du xong, vội vàng ôm lấy Đông Phương Yên. Lúc này khí tức của Đông Phương Yên như rời rạc, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nếu như không phải Đường Ân ở thời điểm cuối cùng đem cô chắn ở sau lưng, có lẽ giờ này, Đông Phương Yên e là đã chết ở chỗ này rồi. Nước. Đông Phương Yên miễn cưỡng nói ra một câu, chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc, hai mắt không mở ra nổi. Hai cô gái nhìn nhau một cái, trên người không có nước, chỉ có thể để Viên Chi Am cõng Đông Phương Yên tạm thời xuống núi, mà Kỳ Du Du thì ở lại bên cạnh Đường Ân. Đường Ân đang nhắm hai mắt, phảng phất như bước vào một thế giới khác. Mười mấy phút trôi qua, Đường Ân bỗng nhiên mở mắt. Kỳ Du Du khóc giống lên rồi lập tức nhào tới, ủy khuất trong lòng, không còn kiềm chế được nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.